Thánh Vương, chương 277, Hoàng Kim Đại Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 277, Hoàng Kim Đại Giản. Hoàng Kim Đại Giản vốn tên là Cầm Giản Bá Thiên, cũng không biết ai đã đặt cho nó một cái tên uy mãnh như vậy, thế nhưng lực công kích đúng là cường hãn. Vừa nãy Dương Kỳ bị nó đánh một cái, phải dựa vào thần cấp khí công để di chuyển lực lượng sang cánh cửa không gian. Bằng không, loại chịu nổi. Lượng đó tiến vào cơ thể thì hắn đúng là không cách nào đại đế tháp cũng có thể miễn cưỡng hóa giải, nhưng mà vẫn bị phản phệ. Datter ở trong Hoàng Kim Đại Giản tràn ngập năng lượng hoàng kim, năng lượng này giống như một dịch thể màu vàng, vô cùng thuần túy, lóng lánh giống như một con sông dài màu vàng. Loại năng lượng này vô cùng cao cấp, sau khi sử dụng có thể biến trời đất thành một quốc gia hoàng kim. Bảo bối tốt, ta đang lo không có vũ khí để đánh nhau với thái tử. Cái Hoàng Kim Đại Giản này thật uy mãnh bá đạo, nếu phát huy được toàn bộ lực lượng của nó thì đại thánh cũng sẽ bị thương, một giản đánh thái tử đầu nở hoa. Dương Kỳ tóm cái vũ khí này vào trong tay, bắt đầu luyện hóa, năng lượng điên cuồng trong cơ thể tiến vào Hoàng Kim Đại Giản. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm mãnh liệt vang tới. Kim Giản Bá Thiên của Linh Nguyên Đạo ta chính là Trấn Sơn Chi Bảo do các thượng cổ đại thánh hợp lực đúc thành, ai dám cướp đoạt luyện hóa ắt gặp trời phạt. Thành âm kia dừng lại thì một khí tức mạnh mẽ cũng xuất hiện. Người này là một người trung niên, mặc chiến giáp, trên tiên chiến giáp vẫn còn mấy vết máu loang lổ, giống như vừa trải qua một trường chiến tranh cực kỳ thảm liệt, khí tức ác ma vẫn còn vương trên người. Hiển nhiên hắn mới chinh chiến sát phạt ác ma trở về. Người này một tay đỡ lấy Kim Chân Vân truyền chân khí vào trong người đối phương, giúp đối phương điều trị thương thế, sau đó nhìn về phía Dương Kỳ nói. Tại sao ngươi lại tới địa bàn của Linh Nguyên Đạo chúng ta làm loạn? Còn không mau giao Kim Giản Bá Thiên ra đây, rồi tới sơn môn của Linh Nguyên Đạo chúng ta quỳ xuống thỉnh tội, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bán thánh, Dương Kỳ căn cứ vào khí tức của người này đã cảm thấy hắn mạnh hơn cường giả bất tử biến, tương đương với bán thánh. Bán thánh là nhân vật giống như thái tử, chỉ còn kém một chút nữa là bước chân vào cảnh giới đại thánh, những người này mạnh hơn rất nhiều so với bất tử biến. Ta ở trên trời đánh giết ác ma, đáp xuống địa bàn của Linh Nguyên Đạo chỉ vì muốn đột phá cảnh giới, mượn nguyên khí của một số linh mạch ở đây, nhưng mà ta đã bồi thường đủ cho các ngươi, vậy vì sao các ngươi lại tìm cách giết ta? Chấm, Dương Kỳ dùng giọng bình thản nói chuyện. Sư huynh, là như vậy. Mấy người bên cạnh lập tức tiến lên giải thích. 3D, cái gì, bán thánh, kia cũng kinh hãi, các ngươi nói, người này vừa mới đột phá truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến thành công. Vậy thì sao có thể đánh bị thương Kim Chân Vân, ngay cả Kim Giản Bá Thiên cũng bị hắn đoạt mất, chuyện đúng là như vậy, sư huynh, người này chắc có địa vị rất lớn, có huyết thống của vi diện cấp cao cho nên chúng đệ đã khuyên Kim Chân Vân không nên động thủ thế nhưng hắn vẫn động thủ. Lam Thiên Ba liên tục nói, chuyện này để ta giải quyết. Trung niên bán thánh kia nhìn Dương Kỳ, ánh mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị băng hữu kia, mong rằng ngươi sẽ trả lại Kim Giản Bá Thiên, cái bảo bối này không phải chuyện đùa, một khi mất nó thì Linh Nguyên Đạo chúng ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng, thậm chí cả thái thượng trưởng lão cấp bậc đại thánh cũng phải ra ngoài tìm. Trong khi đó ngươi lại không có khả năng luyện hóa bảo bối này, trong đó ẩn chứa ý chí của thượng cổ đại thánh, không cách nào trấn áp được. Nếu dùng sức luyện hóa sẽ bị phản phệ, gặp đại họa sát thân. Đây là cách đối đãi của Linh Nguyên Đạo các ngươi. Dương Kỳ vung Hoàng Kim Đại Giản, một biển màu vàng hiện ra, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Ta suýt nữa bị các ngươi người đánh chết, trong khi đã biểu đạt đầy đủ thiện ý, các ngươi không chịu nhận lỗi mà muốn cái Kim Giản này sao? Hỗn láo, Kim Chân Vân liên tục vận dụng chân khí bản thân, một luồng chân khí màu vàng chói xông ra, hắn đang muốn thu hồi Hoàng Kim Đại Giản. Thế nhưng, Hoàng Kim Đại Giản vẫn được Dương Kỳ cầm trong tay, chẳng mảy may di động. Yêu nghiệt, ngươi còn không buông Kim Giản Bá Thiên, ngươi sẽ chết không có chỗ trốn. Kim Chân Vân dùng ánh mắt hung ác độc địa như sói đói rình mối nhìn Dương Kỳ. Lúc này hắn đã nhận ra sự trào phóng trên mặt các vị đồng môn. Hắn là cường giả truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến. Trong khi Dương Kỳ mới là truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến. Hai người kém nhau 6 bậc thế nhưng hắn lại không cách nào ra tay với đối phương, đúng là buồn cười. Dương Kỳ cũng không để ý tới hắn, chỉ đợi tên bán thánh kia trả lời. Nếu bán thánh kia trả lời không tốt thì hắn sẽ vỗ mông rời đi. Tu vi hiện giờ của hắn cho dù thượng cổ đại thánh đuổi giết cũng không làm gì được. Như vậy đi, ngươi trả lại Kim Giản Bá Thiên cho chúng ta, mọi chuyện coi như không có, ngươi cũng có thể đi. Bán thánh kia trầm ngâm một hồi mới chậm rãi mở miệng nói. Tên Kim Chân Vân này nhân lúc ta đang vượt ải dùng Kim Giản Bá Thiên công kích ta cứ như vậy bỏ Dương Kỳ hỏi ngược lại. Quà ư, vậy ngươi muốn gì? Bán thánh kia lông mi dựng đứng. Linh Nguyên đạo ta chính là một đạo phái trong 3.000 đại đạo được truyền thừa từ thái cổ Hồng Hoang. Chuyện này đã cho ngươi thế không biết, lẽ nào ngươi muốn Linh Nguyên đạo chúng ta nhận lỗi với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai, đại thánh, bá chủ thượng cổ, có lẽ ngươi chỉ muốn kiếm cớ đoạt hoàng kim đại giản mà thôi. Diện rồi mà ngươi còn MC, mockwayn.com, ha ha ha ha. Dương Kỳ nghe thấy vậy thì cười ha hả. Các vị Linh Nguyên đạo kim giản bá thiên ta nhận. Các ngươi tự giải quyết cho tốt chuyện này, bảo bối này đừng nghĩ tới nó nữa, cáo từ, các ngươi cứ đi mà tìm ta. Ta trả lại ư, nói cho các ngươi biết từ vù. Phá không bay lên, lưu lại, trung nhiên bán thánh chịu đựng không nổi, bàn tay vung lên, một luồng quân ca xông lên trời, đánh tới chỗ Dương Kỳ. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời giống như xuất hiện thiên quân vạn mã cuốn cuộn đánh tới, rất nhiều binh hồn xuất hiện ở trên không trung biển thành một cái nhà tù. Quân đạo chiến quyền, binh hồn luyện thể, trung nhiên bán thánh tung một quyền xé rách hư không, thuấn di tới bên cạnh Dương Kỳ tiếp tục công kích. Khí thức chiến tranh sát phạt tỏa ra khắp nơi, quyền của bán thánh này như binh đạo thế tiến công sắc bén, khí mang như thiên đao sát thần, biến hư không thành một con đường máu. Tới tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng không chịu kém cạnh chút nào, bây giờ hắn đã tấn chức hư không biến, nguyên khí sung mãn đạt tới một trình độ mới. Trong lòng hắn đang muốn đại chiến với người khác một trận kiểm nghiệm tu vi của bản thân. Người này là một bán thánh, thái tử cũng là bán thánh, hắn đại chiến với người này chẳng khác nào đang đại chiến với thái tử. Ầm ầm, Dương Kỳ vung tay, trường mâu xuất hiện, minh thần chi mâu di chuyển theo một quỹ tích ẩn chứa thiên đạo, đâm rách binh đạo sát phạt tấn công tới bàn tay của bán thánh kia. Cho dù chân khí của ngươi có hùng hậu tới mức nào, có cao cấp tới mức nào, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là biến hóa cấp thấp, ta sẽ cho ngươi biết chí đạo của nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ thiên địa. Bình, bán thánh kia hét lớn một tiếng, bàn tay liên tục vung lên, một luồng khí thức mạnh mẽ phá vỡ hư không ngăn cản minh thần chi mâu. Đây là một chữ, bình, thượng cổ tiên văn đã vận chuyển đạt tới cực hạn, khiến cho nguyên khí trong thiên địa trở thành binh sĩ của hắn. Đây là loại khí công gì? Dương Kỳ thấy trường mâu của mình bị cản lại cũng kinh ngạc, nhưng mà võ học của hắn thiên biến vạn hóa, trường mâu quét ngang trời cao run dây. Quân, bán thánh kia một lần nữa cười nhạt một chữ. Quân, chân khí xuất hiện, nguyên khí vỡ nát, không gian vết rách xuất hiện khắp nơi, từ trong vết rách không gian kia bắn ra những sát trận với vô số đội quân, thiên địa hợp thành một thể, nguyên khí đã đạt tới một trình độ cực cao. Người trẻ tuổi, hạ xuống cho ta. Chấm, bán thánh kia vung cả hai tay, nguyên khí như một ngọn núi lớn nặng ngàn vạn cân, năng lượng chân khí biến thành quân đội cho hắn, hắn trở thành một thống lĩnh dẫn đầu thiên quân vạn mã, không ai dám kháng lệnh. Tu vi khí công chỉ thiếu chút nữa đã đạt tới cảnh giới đăng phong tháo cực, chân chính bước vào cảnh giới đại thánh. Nói khoác mà không biết ngượng, Dương Kỳ chân đạp bát phương, thần sắc thản nhiên, minh thần chi mâu một lần nữa mở rộng, môi một kích đều đánh vỡ nguyên khí. Hắn ngửa mặt lên trời thét lớn, vô số hố trắng xuất hiện sau lưng. Phốc, từ trong hố trắng này có trăm ngàn vạn hư không thần lôi bắn giang đại hà phun mưa đá, nổ tung ở bên cạnh bán thánh kia. Ra, như trường, lại có thể lĩnh ngộ hư không thần lôi. Đây là thủ đoạn chi đại thánh mới có. Bán thánh kia dùng chân khí biến thành một cái lồng sáng bao bọc quanh người, năm ngón tay hắn như móc câu một lần nữa công kích. Tay trái, bình tay phải, quân, hai đại công kích hợp nhất đánh tan sấm chớp. Đáng tiếc ta là bán thánh, những hư không thần lôi không làm gì được ta. Bắt lại cho ta, chấm, luân phiên tiến công chân đạp hư vô, bán thánh kia muốn xé tan Dương Kỳ và không gian sau lưng của hắn. Dương Kỳ mở to hai mắt, sắc mặt nghiêm túc, máu trong cơ thể bốc lên các loại thánh quang, thiên sứ chi dực xuất hiện. Lập tức thân hình của hắn biến mất, bán thánh kia công kích thất bại, linh hồn cũng không nhận ra Dương Kỳ đã biến đi đâu. Không tốt, đột nhiên hắn giật mình, cố gắng co nhỏ lồng sáng của mình, tăng cường lực lượng phòng ngự. Quả nhiên ngay khi hắn mới hành động thì một cây trường mâu tới từ chốn U Minh đâm thẳng vào sau lưng hắn. Răng rắc bùm bùm, trên lồng sáng xuất hiện rất nhiều vết rách, một mâu này đâm nát chân khí hộ thân của hắn, thiếu chút nữa chạm vào cơ thể. Lực trận vạn xoắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thánh kia giống to hơn liên tục, vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ mình lại bị Dương Kỳ bức tới tình trạng này. Hắn giống lên một tiếng điên cuồng, lồng sáng khí trận quanh người trong nháy mắt chuyển biến thành lĩnh vực. Lĩnh vực chiến tranh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cái chiến trường lớn xuất hiện, toàn bộ nguyên khí trong không gian của lĩnh vực đều biến thành chiến kỳ chống trận quân đội. Người dịch Thanh Thanh, nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.